Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, xúc động thái điểu. Ngao, tự biết đã bại lộ, Lagnella dứt khoát từ bỏ tiềm hành, tấn công tốc độ lại một lần nữa có nhỏ bước đột phá. Sắc bén báo chảo tại Dedorok bên bụng bên trên lưu lại mấy đạo thật sâu chảo ấn. Kêu lên một tiếng đau đớn, tức giận Dedorok chung quanh thân thể trong phạm vi nhỏ dẫn phát tà năng bạo tạc. Lăn đi, hắc báo linh hoạt hướng về sau nhảy ra. Tại Sandris viễn trình yểm hộ dưới vừa lúc tránh đi tà năng bạo tạc cực hạn phạm vi công kích. Lagnella cùng cái phía sau lưng bày ra tùy thời tư thế công kích, đừng tưởng rằng đồng dạng chiêu số mỗi lần đều có thể hữu hiệu. Chết! Hắc báo linh xảo thân hình vây quanh ở cao lớn Dreadlord bên cạnh vừa đi vừa về du tẩu. Hơn 100 mét bên ngoài hợp thời phát ra tinh chuẩn cung tiễn chi viện để Dedorok nhất thời có chút. Được cái này mất cái khác. Dreadlord sức chiến đấu tại Burning Legion bên trong cũng coi là mất mặt cấp bậc. Coi như thủ lĩnh của bọn hắn Ticondrius cũng chẳng mạnh đến đâu. Dedorok chưa nói chi là một xa một gần phối hợp ăn ý công kích để Dedorok mệt mỏi. Bởi vì song phương trước đó đã từng có một lần giao chiến. Dedorok nhiều lần phạm vi bức lui pháp thuật đều không thể đánh trúng mục tiêu. Ngược lại để Sandris bắt chuẩn cơ hội cho hắn cánh tăng thêm vô số phá phong lỗ thủng. Cho dù bị tức được gầm thét liên tục, Dedorok đối mặt hai người rất có tính nhắm vào kiềm chế cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể vô lực nhìn xem bản thân dần dần trượt hướng tử vong vực sâu. Phụ cận trong rừng cây đột nhiên nhô ra ba cái đầu. Cầm đầu thiếu nữ kia nhìn thấy Dedorok lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó nét mặt của nàng lập tức trở nên âm trầm. Netherezim, Ticondrius đồng tộc, các loại, nhìn thấy Leticia sắc mặt không thích hợp. Pandaren song cùng Druid Furion đồng thời đưa tay chuẩn bị đè lại nàng. Nhưng bọn hắn xuất thủ lại bắt một cái không. Trên mặt khắc cốt cừu hận Leticia đã bưng lên bản thân tiểu pháp trượng liền xông ra ngoài. Netherezim, vì phụ thân ta đền mạng đi. Sandris nhìn thấy Leticia đột nhiên vô mưu lao ra. Trên mặt lập tức biến sắc. Leticia, trở về. Đây không phải là ngươi có thể đối phó địch nhân. Sandris chi viện dừng lại chỉ chốc lát, giỏi về bắt giữ cơ hội Dedorok chú ý tới cơ hội trời cho này. Lợi dụng chảo phong tạm thời đem Lagnella bước lui, cười gằn nhào về phía xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu Leticia. Leticia vừa mới đem pháp trượng dơ lên, còn chưa kịp thi pháp, Dedorok đã di động đến trước mặt hắn. Cuồng tiếu đưa tay chuẩn bị đưa nàng chộp trong tay. Ác ma, buông nàng ra. Một đạo kinh phong đánh úp về phía Dedorok duỗi ra cổ tay. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dedorok xoay tay một cái liền ngăn trở công kích của đối phương. Xuất thủ là một tên toàn thân lông xù Pandaren. Chính là Leticia tiểu đồng bọn song. Hắn bằng vào càng hơn Leticia nhanh nhẹn trước một bước ngăn lại Dedorok. Song mãnh hổ trưởng không có đối Dedorok tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn lại trình độ nhất định trì hoãn Dedorok hành động tốc độ. Sau một lát, súng máy nguyệt hỏa thuật xen lẫn nhiều sáng tỏ áo thuật quang cầu đánh úp về phía Dreadlord. Đáng ghét con ruồi. Mặc dù Furion chế tạo ra đầy trời quang ảnh hiệu quả xem ra rất dọa người. Nhưng Dedorok chỉ là tiện tay vung lên. Phun trào tà năng liền đem những thứ này trông thì ngon mà không dùng được công kích toàn bộ chôn. Vui, lúc này Leticia đã từ trước đó bị cừu hận choáng váng đầu óc trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Thế cục hôm nay để nàng hối hận sau khi chỉ có thể ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Tâm linh rít lên, vốn cho là chỉ là cá nạm tiểu nữ hài đột nhiên phát ra yếu ớt lực lượng bóng tối công kích. Dedorok trong đầu có như vậy một nháy mắt nhận pháp thuật ảnh hưởng.